nên tại 3.000 năm bên trên, vạn năm bên dưới. Đây là chúng ta bàng môn tán tu đối khí vận phán đoán. Hẳn là sẽ không sai. Cách chương.